Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, 541. Chương 541, một kiện kim lũ y, người nọ đối mặt vách tường, ngồi ngay ngắn ở vách tường trước vẫn không nhúc nhích, Minh Ca dùng linh thức quét hai lần mới phát hiện hắn. Đệ nhất biến còn tưởng rằng hắn cùng tường là nhất thể đâu. Minh Ca muốn đi qua đi, mới phát giác thân thể của mình vẫn là cái ti sa trạng thái. Vừa đi chính là siêu siêu vẹo vẹo một góc hướng phía trước vượt một bước. Một khắc giác lại hướng phía trước, như thế nào biến đều biến không thành người hình trạng thái, sao lại thế này? Cái này mật thất đại khái là có làm các loại đồ vật đều hiện ra nguyên hình trận phù. Huy, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Minh Ca dứt khoát mềm trên mặt đất, chiều tường cùng người gọi. Huy huy huy, có thể hay không nghe được ta nói chuyện? Chân tường người vẫn không nhúc nhích, chẳng lẽ là cái ngày rộng tháng dài thây khô? Minh Ca lạnh lùng đánh một cái giật mình, một phiêu chiều chân tường dịch đi. Nàng trải qua nhiều, thi thể a thây khô gì đó, đối nàng tới nói đều tạo không thành sợ hãi. Minh Ca sợ hãi chính là người này nếu là biến thành thây khô, kia liền thuyết minh cái này mật thất không có thể đường đi ra ngoài. Vạn nhất nàng bị nhốt ở chỗ này làm sao bây giờ? Thật là tò mò hại chết miêu. Không đúng, là tò mò hại chết quần áo a. Thật vất vả dùng hai chỉ bố chân dịch ở chân tường bóng người bên. Minh Ca phát giác người này còn có khí. Ngô, người này tóc thật dài, đen tuyền tóc cơ hồ đem hắn cả người bao lại. Trách không được ngay từ đầu sẽ cho rằng hắn là bức tường đâu. Huy, ngươi có thể hay không nghe được ta nói chuyện? Tuy rằng nàng hiện tại là một khối bố, nhưng là nàng thanh âm vẫn là có thể ngoại phóng. Người nam nhân này hẳn là có thể nghe được nàng nói chuyện mới là a. Chẳng lẽ là cái kẻ điếc hoặc là người câm? Minh Ca ti bố một góc xúc xúc nam nhân tóc, tóc quá nồng mật, không sờ đến làn da, chỉ có lông xù xù xúc cảm. Minh Ca dừng một chút, đơn giản làm chính mình phi ở giữa không trung dùng sức chiều nam nhân phương hướng phác mấy phác. Vì thế một trận cuồng phong phi vũ, nam nhân sợi tóc bay loạn, phác lạp lạp tất cả đều bay đến hai sườn. Còn tưởng rằng nhìn đến chính là cái phía sau lưng, không nghĩ tới đập vào mắt là một khuôn mặt. Minh Ca một cái giật mình, sau phiêu vài thước mới dừng lại. Nam nhân dâu cũng có một thước nhiều hai thước trường, dâu phía dưới bàn hai chân thượng đặt một đôi tay kia bị xích sắt chiền khóa. Kia xích sắt nhìn như chỉ là bình thường, không có bất luận cái gì linh khí trận phù chiền bọc, nhưng nam nhân lại bị quản chế, một đôi tay bị dây xích chiền gầy yếu xương cốt. Bất quá, phải nói hắn cả người đều là da bọc xương trạng thái, trừ bỏ một đầu tràn đầy có thể so với hắc thác nước tóc. Nam nhân địa phương khác càng giống cái bộ xương khô làm. Cái này mật thất hẳn là ở linh tuyền đáy ao kia khối đại thạch đầu bên trong đi. Người nam nhân này bị đóng bao lâu? Là người nào đem người nam nhân này nhốt ở nơi này? Hơn nữa gầy làm thành như vậy người, nam nhân thế nhưng còn có khí, này rốt cuộc là cái người nào a? Minh Ca ti sa ở nam nhân trước mặt phiêu động. Ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Nghe được ta nói chuyện sao? Nghe được ta nói chuyện sao? Rũ đầu nam nhân ở Minh Ca trong thanh âm hơi hơi ngẩng đầu, đem hốc mắt hãm sâu, có vẻ đôi mắt đặc biệt đại, trên mặt hai xương gò má cao cao nổi lên, xuống chút nữa chính là đầy mặt dâu, dâu hơi hơi run rẩy. Hắn nói, ngươi là vào bằng cách nào? Thanh âm có chút nghẹt ngào khô nứt, một chữ nói chỉ độn lại trễ chậm, giống như là hồi lâu không cần đao dỉ sát. Hắn yết hầu cũng như là dỉ sát, lời nói mới vừa nói ra, hắn liền khụ khụ khụ, khụ khụ khụ thấp giọng ho khan. Nam nhân thẳng ho khan một hồi lâu, lúc này mới như là phát giác Minh Ca cũng không phải cá nhân. Hắn đôi mắt trừng mắt Minh Ca, trừng mắt nhìn nửa ngày cười ha ha, này tiếng cười có chút giống như là cưa thân cây thanh âm. Doẹt doẹt, mà người ngứa răng, nhưng ngứa răng rất nhiều lại có sợi bi thương nảy lên trong lòng, đem một người nhốt ở loại này. Cùng ngoại giới ngăn cách địa phương, cho dù là đại gian đại ác, cũng thật sự có chút quá mức, còn không bằng một đao tử cho hắn cái chấm dứt đâu. Thời buổi này vừa ra, Minh Ca đánh cái giật mình, đại gian đại ác người nên đã chịu trừng phạt. Nếu người nam nhân này tàn hại sinh linh vô số, hắn vốn là nên đã chịu trừng phạt. Nàng như thế nào có thể vì loại người này kết cục mà ấm ức kêu oan? Ngươi là một khối bố. Nam nhân duỗi ra tay, trên tay xích sắt xôn xao vang. Hắn đôi tay bắt lấy Minh Ca tiếp tục cười a cười. Một khối bố có thể nói, ta chẳng lẽ điên rồi? Ta chẳng lẽ điên rồi sao? Hắn nói lời này, đột nhiên liền đứng lên, đập xích sắt gõ vách tường. Ngươi cái con lừa chọc, ngươi ra tới, ngươi ra tới, ngươi đem ta nhốt ở nơi này đã bao nhiêu năm? Ngươi dựa vào cái gì quan ta? Ngươi muốn cho ta điên mất, muốn cho ta nhịn không được này tịch mịch tự sát. Ha ha ha ha, ta mới sẽ không như ngươi mong muốn. Lấy một khối bố tới thử ta. Con lừa chọc, ngươi sao có bản lĩnh ra tới. Bị nam nhân xoa chộp vào trong tay Minh Ca giãy giụa lại giãy giụa. Như là rốt cuộc phát giác cái gì khó lường bát quái. Thanh âm tò mò dò hỏi nam nhân. Con lừa chọc là ai? Vì cái gì muốn đem ngươi nhốt ở nơi này? Ngươi biết nên như thế nào đi ra ngoài sao? Ngươi có thể hay không đừng như vậy ra sức niết ta? Ta đau a! Nếu là Minh Ca có mắt, khẳng định là nước mắt lưng tròng đáng thương bộ dáng. Nam nhân như là bị điện giật dừng lại. Hắn trừng mắt trong tay bố. Tả xe hữu xé các loại lôi kéo. Đôi mắt còn không chớp mắt trừng mắt Minh Ca phản ứng. À à, ngươi cái hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Minh Ca thật là hết chỗ nói rồi. Gia hỏa này rõ ràng sợ hãi chính hắn nổi điên, cảm thấy trước mắt là cái ảo giác. Cho nên muốn xé nàng hảo đánh vỡ hắn cái gọi là ảo giác. Nhưng ni ma nàng đích đích xác xác có thể nói chuyện a. Minh Ca thân thể ăn đau, trực tiếp vận chuyển linh khí chiều nam nhân đôi tay phóng đi. Ngay sau đó nam nhân giống như là điện giật đem Minh Ca ném ra. Minh Ca nhìn này cơ hội vèo một chút. Giống như là bị cuồng phong cuốn vọt tới thạch thất ly nam nhân xa nhất góc. Há mồm bùm bùm chiều nam nhân chửi rủa. Ngươi cái hỗn đản thần kinh có vấn đề, ngươi đi tìm chính ngươi thần kinh đi. Ngươi chảo lão nương làm gì? Lão nương tuy rằng chỉ là một khối bố, nhưng lão nương cũng là có đau đớn có tôn nghiêm. Mà chứng ngươi đối với lão nương thượng sở hạ sở. Chọc giận lão nương băm ngươi tay. Lời tuy như thế, Minh Ca lại rõ ràng tự tin không đủ a không đủ. Nàng thành một khối bố, liền tính trong cơ thể linh khí dư thừa, nhưng phát ra công kích chung quy hữu hạn. Người nam nhân này có thể bị nhốt ở loại này trong mật thất. Đủ khả năng thuyết minh hắn có bao nhiêu lợi hại. Ngô cũng không đúng, nếu là lợi hại cũng sẽ không bị nhốt ở nơi này. Nói tóm lại hai người hiện giờ xem như nửa điều dây thừng thượng châu chấu. Có thể không khởi xung đột vẫn là không dậy nổi hào. Nam nhân cuối cùng không hề rít gào nổi điên. Hắn ngồi ở tại chỗ, đôi tay đặt ở đầu gối, đôi mắt tắc trừng mắt góc Minh Ca. Sau một lúc lâu phương nói, ngươi là một khối bố. Đúng vậy, lão nương là một khối bố. Một khối bố làm sao vậy? Ta là bố ta vinh quang, ngươi vì cái gì có thể nói? Động vật có thể nói, thực vật có thể nói. Bố như thế nào liền không thể nói chuyện? Tu tiên giới, động vật thực vật đều chỉ có tu luyện đến trình độ nhất định mới có thể có linh thức có thể nói lời. Nói, ngươi cảm thấy ta không có linh thức. Ngoặc kép, hết chương.